Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 626, phim hoạt hình. Phương Tây Thế Giới, Lý Cầu Tiên tốc độ phi hành so với cái kia một đạo lướt qua chân trời tử sắc lưu quang chậm không ít. Đợi hắn đi vào phiến khu vực này lúc, nơi này đại chiến đã bộc phát. Lý Cầu Tiên xa xa quan sát, Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi, Càn Khôn mấy trên thân người khí tức không giống nhau. Sát khí ngút trời, huyết quang đầy đồng người chính là ma tổ La Hầu. Tử khí tràn ngập, tiên âm trận trận người là Hồng Quân. Hai người khác cũng là mỗi người đều mang thần dị. Bốn người này đều là hỗn độn thần ma chuyển thế mà thành. Liền cấp bậc bên trên mà giảng hòa khai thiên tịch địa bàn cổ cùng thuộc cấp 1. Dù là chuyển thế đến bàn cổ mở mà thành thế giới bên trong có thiên phú vẫn xa không phải từ bàn cổ. Thế giới đản sinh ra sinh linh chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, khi bàn cổ thế giới sinh linh đại bộ phận vẫn còn ở thiên tiên, kim tiên giai đoạn lúc, bọn hắn từng tái đã đạt đến đại la kim tiên chi cảnh. Lại ở vào đại la kim tiên chi đỉnh, toàn thân trên dưới uy năng vô lượng, lần này đại chiến, bạo phát đi ra thanh thế mạnh, thẳng khiến phương viên bên trên vạn cây số bên trong nguyên khí hạo đáng. Sơn băng địa liệt, đại la kim tiên, tại khư giới kỳ vật chỉnh đốn dưới, cảnh giới cùng tôn giả tương đương. Nhưng bởi vì thế giới này quy tắc so với đại vũ trụ quy tắc đến cũng không hoàn thiện, khiến cho những này đại la kim tiên nhóm có được gấp 10 gấp trăm lần tại tôn giả lực phá hoại. Chí ít, tôn giả muốn phá hủy phương viên bên trên vạn cây số nơi chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Lấy thiên thạch, đất nước, tinh cầu triều tịch, nhấc lên thái dương phong bạo chờ các loại thủ đoạn mới có thể làm được. Như không tá trợ ngoại lực, vẻn vẹn bằng vào bản thân lực phá hoại, một kích toàn lực dưới, cũng bất quá để phương viên mấy trăm cây số hóa thành đất khô cằn. Có thể đại la kim tiên lại không chỉ như thế. Lý Cầu Tiên nhìn xem bốn tôn lớn có thể không ngừng đại chiến. Nhìn xa xa, không có bất kỳ cái gì muốn tham gia ý tứ trong đó. Lại hắn tu hành hệ thống so với Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi, Càn Khôn chờ hỗn độn thần ma đến có chỗ khác biệt. Tại hắn quan sát từ đằng xa chưa từng tham gia chiến trường tình huống dưới. Những này đỉnh tiêm hỗn độn ma thần nhóm cũng là tuyệt không lưu ý đến hắn tồn tại. Mấy người ở giữa đánh hừng hực khí thế. Về phần kết quả của trận chiến này, cuối cùng cũng không có phát sinh qua biến hóa lớn. Lấy Hồng Quân một phương thắng được mà kết thúc. Nhìn xem Hồng Quân đem nguyên vốn thuộc về ma tổ La Hầu Chu Tiên tứ kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Dù là biết rõ nói những vật này đều là bị khư giới kỳ vật hư cấu ra, Lý Cầu Tiên vẫn vì cái này bốn chuôi thần binh chỗ ghé mắt. Bất quá một lát, trong đầu hắn không khỏi liên tưởng đến sừng sững tại khư giới chỗ sâu cái kia 12 chuôi thần binh hư ảnh. Chu Tiên tứ kiếm mặc dù tại khư giới kỳ vật hư cấu hạ uy năng vô lượng, có thể xưng thứ nhất sát khí, nhưng loại kia thần bí, mênh mông, vĩ ngạn, so với khư giới chỗ sâu cái kia 12 thần binh hư ảnh đến, lại là kém một bậc. Một vị khác, Lý Cầu Tiên, từng xâm nhập khư giới chỗ sâu, vô cùng có khả năng xâm nhập đến khư giới tầng thứ 8. Nhưng ở tầng kia bên trong hắn cũng không từng chân chính thăm dò đến 12 thần binh chân thân. Có thể thấy được, 12 thần binh cực khả năng giấu tại cái kia trên lý luận khư giới nguyên điểm tầng thứ 9. Bên trong, không phải nếu có thể in dấu xuống 12 thần binh chân thân bộ dáng. Bất kỳ cái gì khư giới thần binh trên tay tạo uy năng đều đem tăng vọt mấy lần. Ta luyện chế lên khư giới thần binh đến cũng là sẽ trở nên dễ như trở bàn tay nước chảy thành sông. Lý Cầu Tiên trong đầu đối ứng một phen Chu Tiên tứ kiếm cùng khư giới 12 thần binh về sau, ngược lại là thu liễm đối với Chu Tiên tứ kiếm dòm dò xét. không biến mất cũng không được. Dựa theo Lý Cầu Tiên quy tắc, loại này có danh tiếng đồ vật hắn căn bản là không có cách chiếm làm của riêng. Ngay tại Lý Cầu Tiên đánh giá Chu Tiên Tứ Kiếm lúc diệt sát ma tổ La Hầu Càn Khôn, đột nhiên hướng Hồng Quân xuất thủ, kết thúc xuống tới chiến sự lại lần nữa bộc phát, mà Lý Cầu Tiên ở một bên không ngừng quan sát, thậm chí đem từng cảnh tượng ấy đại chiến lạc ấn thành sách. Cùng mình nhìn thấy bốn thần trụ chi lực, bên trong vũ trụ chi lực không ngừng nghiệm chứng, phong phú tự mình đối với bất hủ cảnh, tôn giả cảnh hai cái giai đoạn nội tình. Mà đây cũng là hắn không tiếc đi vào thế giới mới bắt đầu dự tính ban đầu chỗ. Càn Khôn cùng Hồng Quân, Dương Mi ở giữa đại chiến duy trì thật lâu, cuối cùng lấy Càn Khôn chiến bại chấm dứt, liên đới lấy trong tay hắn chí bảo Càn Khôn đỉnh cũng là rơi xuống Hồng Quân trong tay. Sau đó, cũng là Hồng Quân cùng Dương Mi đại chiến. Liên tiếp Đại La Kim Tiên quyết đấu vì Lý Cầu Tiên cung cấp lượng lớn Đại La Kim Tiên giai đoạn cơ. Sở tư liệu, muốn biết, giờ phút này Hồng Quân chưa truyền nói, cái gọi là Đại La Kim Tiên cảnh giới còn không phải một mạch truyền thừa. Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên ở giữa khác biệt cực lớn. Cứ việc rất nhiều đại đạo mục đích cuối cùng nhất đem trăm sông đổ về một biển. Nhưng khác biệt thông hướng điểm cuối cùng con đường vẫn mang cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Loại này dẫn dắt nếu là rơi xuống một cái bất hủ cảnh người tu luyện trên thân, đã đủ để cho hắn đánh xuống cơ sở vững chắc, hóa thành phong phú nội tình, trợ hắn một hơi đột mở cảnh giới, tấn đến bất hủ. Hồng Quân cùng Dương Mi một trận chiến, tựa hồ là không thắng không phụ. Hồng Quân tế ra chưa nhiều bảo vật, đều là không làm gì được Dương Mi, mà Dương Mi đồng dạng không có đánh bại Hồng Quân thủ đoạn. Bất quá kết quả cuối cùng như thế nào ta lại không biết. Bởi vì, Lý Cầu Tiên, trong đầu cũng không có minh xác khái niệm. Chỉ là biết, cuối cùng Hồng Quân mới là thế giới này chúa tể, thành tựu thánh nhân, lại thân hợp thiên đạo, mà Dương Mi... Tựa hồ đây đã là hắn ở cái thế giới này một lần cuối cùng đăng tràng. Là bị Hồng Quân giết. Vẫn là khu trục ra phương thế giới này. Lý Cầu Tiên say sưa ngon lành nhìn xem. Hận không thể chuyển một cái băng. Mua một bao ngũ vị hương hạt dưa. Thỉnh thoảng gọi tốt một tiếng. Bất quá, theo Hồng Quân thật lâu không làm gì được Dương Mi. Thậm chí không ít bảo vật đều bị Dương Mi lấy đi. Hắn cũng là có chút vội vàng lên, sau một khắc một thanh âm trực tiếp tại trong đầu hồi tưởng. Vị đạo hữu này, Hồng Quân hữu lễ, ta xem đạo hữu cũng không phải là tà ác người. Sao không trợ quân một chút sức lực, đem cái này tiên thiên thần ma đều khu trục ra này phương thế giới. Còn này phương thế giới chúng sinh một mảnh thái bình. Nghe được Hồng Quân đưa tin. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, bất quá cân nhắc đến Hồng Quân thần thông, hắn có thể phát giác được tự mình tồn tại ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi muốn ta giúp ngươi đem Dương Mi khu trục ra này phương thế giới. Không sai, như đạo hữu nguyện giúp ta một chút sức lực. Hồng Quân vô cùng cảm kích cũng là không cần, ta giúp ngươi xuất thủ có thể. Sau đó ngươi cần mượn trong tay ngươi tạo hóa ngọc điệp tại ta lĩnh hội một phen. Hồng Quân có chút trầm mặc một lát, nói thẳng nói, có thể, đa tạ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, trực tiếp thả người mà ra. Mà cơ hồ tại hắn thả người mà ra sát na, Dương Mi đã có chuẩn bị, bước ra bay ngược. Hiển nhiên hắn cũng là đã nhận ra Lý Cầu Tiên chỗ, chỉ là không nghĩ tới Lý Cầu Tiên sẽ ở thời điểm này xuất thủ. Hồng Quân, ngươi tuy có viện quân, nhưng ta chưa hẳn tìm không thấy đại năng đến giúp ta một chút sức lực. Xem ra, thiên địa này chi chủ, ta cần được thật tốt cùng ngươi giành giật một hồi. Nói xong, Dương Mi đúng là hiển hiện thân pháp, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trên trăm cây số bên ngoài. Liền trực tiếp như vậy rời đi. cho thấy cực kỳ kinh người không gian tạo nghệ. Bất quá nhìn xem lấy không gian pháp tắc rời đi Dương Mi, Lý Cầu Tiên lại là lòng có cảm giác. Dương Mi cái gọi là không gian pháp tắc, để hắn có chút quen thuộc, giống như khư giới, không gian pháp tắc, trên thực tế chính là một cái mô phỏng khư giới. Dương Mi mượn nhờ không gian pháp tắc rời đi, quá trình không thể nghi ngờ là tiến vào cái này mô phỏng mà thành khư giới bên trong. Giữa hai bên nguyên lý hẳn là tương thông, dù sao thế giới này mặc dù từ khư giới kỳ vật tạo nên, nhưng khư giới kỳ vật bản thân cũng là thuộc về khư giới ở trong một phần tử. Nó tạo nên ra thế giới lại thần kỳ, lại khác thành hệ thống, cuối cùng thoát ly không được khư giới, thậm chí cả đại vũ trụ cái này đại cương, thật giống như lại cao minh thư pháp đại sư. Bất luận hắn viết ra hệ phái nào thư pháp, hắn đầu tiên được nhận ra chữ, biết viết chữ mới được. Đa tạ đạo hữu. Nhìn thấy Dương Mi thối lui, Hồng Quân tiến lên, đối với hắn có chút chắp tay lại, vừa mới tình huống khẩn cấp, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta tên Lục Áp. Dưới mắt Dương Mi mặc dù rời đi, nhưng sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó còn được mời Lục Áp đạo hữu đảm đương một hai. Đảm đương một hai tự nhiên không sao. Bất quá, Hồng Quân lập tức đem một phương ẩn chứa vô tận huyền diệu đĩa loại bảo vật đưa tới Lý Cầu Tiên. Trước người, đạo hữu mời xem, vật này chính là ẩn chứa 3000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp, Lý Cầu Tiên đem vật này nhận lấy. Một tướng tạo hóa ngọc điệp tiếp đến tay hắn lập tức minh bạch Hồng Quân trên món bảo vật này động tay động chân, như hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem vật này thu hồi. Bất quá đối với cái này Lý Cầu Tiên tỏ ra là đã hiểu. Hắn nguyện ý đem cái này một chí bảo giao cho hắn lĩnh hội, hắn liền hài lòng. Thật không có chiếm lấy tạo hóa ngọc điệp ý tứ. Theo Lý Cầu Tiên hướng món chí bảo này bên trên nhìn lướt qua, rất nhanh đã nhận ra tạo hóa ngọc điệp ở trong ghi chép 3000 đại đạo không giống bình thường. Cái này 3000 đại đạo tựa hồ là đem vũ trụ mênh mông bên trong 4 thần trụ chi lực tỉ mỉ phân chia thành 3000 cái nhỏ phương hướng, mà cuối cùng 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, chỉ hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Cũng là thế giới này thánh nhân chi cảnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quy tông vì nói. Đây là một loại khác loại, đại thống nhất, cảnh giới. Đồng thời, lập ý so với, đại thống nhất, cảnh giới đến sợ còn phải cao hơn nửa bậc. Lý Cầu Tiên năm đó từng có thành tựu chí tôn trải qua. Đối với đại thống nhất, cảnh giới lý giải so với những nhiều năm kia tôn giả đến đều còn hơn. Một chút liền nhìn ra tạo hóa ngọc điệp bên trên ghi chép 3000 đại đạo bất phàm. 3000 đại đạo lập ý tiêu chuẩn càng tại trí tôn cảnh, đại thống nhất, phía trên. Nếu là thật sự có người có thể đem 3000 đại đạo triệt để ngộ ra, thấy rõ tạo hóa ngọc điệp bí mật, chỉ sợ cuối cùng cảnh giới cho dù không đạt được vô thượng đại năng cấp độ, sợ cũng có thể tấn đến chí tôn đỉnh phong. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là món kia tạo nên toàn bộ thế giới khư giới kỳ vật thật đem hoàn chỉnh 3000 đại đạo thôi diễn hoàn thành, đồng thời tạo nên ra điều kiện tiên quyết. Nghi đem dư dũng truy giặc cùng đường, dưới mắt chúng ta chiếm được tiên cơ. Không khỏi Dương Mi tìm tới những cường giả khác tương trợ. Chúng ta thừa thắng truy kích, không cho hắn có liên thủ với người khác cơ hội như thế nào? Hồng Quân nhìn Lý Cầu Tiên tựa hồ rất có đem tâm thần đắm chìm đến tạo hóa ngọc điệp bên trong, xâm nhập lĩnh hội xu thế, lập tức nói, Dương Mi không đủ gây sợ, đợi đến ngươi thành tựu thánh nhân. Đánh bại Dương Mi dễ như trở bàn tay. Lý Cầu Tiên tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp, không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Ô, Hồng Quân hai mắt tỏa sáng, trong mơ hồ tựa hồ đụng chạm tới cái gì đối với mình cực kỳ mấu chốt thời cơ. Vội vàng truy hỏi, Xin hỏi đạo hữu, cái gì gọi là thánh nhân? Thánh nhân chính là trảm thiện ác bản thân tam thi lấy. Lý Cầu Tiên trả lời một câu, bất quá hắn lời còn chưa dứt lại là đột nhiên ý thức được cái gì. Giống như hiện tại, Hồng Quân cách thành nói còn sớm, mà ở hắn ý thức được điểm này đồng thời, Hồng Quân trong đầu tựa hồ giống như xẹt qua một đạo thiểm điện. Trảm thiện thi thể, trảm ác thi thể, trảm bản ngã, sau đó, trên người hắn cái kia đại la kim tiên đỉnh phong khí tức bắt đầu sôi trào lên. Cuối chân trời càng là tử quang tràn ngập, Lý Cầu Tiên nhìn xem một màn này, lập tức im lặng, vậy thì muốn đột phá, mặc dù là từ khư giới kỳ vật tạo nên ra thế giới. Đồng thời thế giới cấu thành mà bắt nguồn từ Lý Cầu Tiên, tam quan. Nhưng, tốt xấu là thành thánh a, có cần hay không như thế mà phim? Ngươi cho là đang nhìn phim hoạt hình không cần bất luận cái gì logic tính a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.